Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 131, biết được sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Ý quá xảo quyệt. Lê Khải Thiên đoán mãi không ra. Đành ngậm miệng, chờ đợi, tiết rơi ngày càng nhiều. Đứng bên ngoài quá lâu, chân ông ta đã dần tê cóng. Nhưng vẫn không thấy hắn nói gì. Không nhịn được đành mở miệng trước hỏi hắn xem có chuyện gì. Lăng Ý thu hồi ánh mắt, liếc qua ông ta, chấm, ông tới để thăm cô ấy. Cô ấy ở đây dĩ nhiên là chỉ Lê Cảnh Trí. Đúng vậy, tuy nó làm chuyện không biết xấu hổ, nhưng dù gì nó cũng là con gái của tôi. Lê Khải Thiên không thể đoán được suy nghĩ của Lăng Ý. Không còn cách nào khác là giả vờ làm một người cha nhân từ. Nâng cao bản thân, ánh mắt Lăng Ý trở nên âm u, hỏi ngược lại. Thật sao? Câu hỏi này khiến lòng ông ta trở nên lo lắng không yên. Có điều, nhà họ Lê là gia đình gia giáo. Cảnh Trí làm nên loại chuyện đó. Là cha, tôi cũng sẽ không dung thứ cho nó. Tôi đứng về phía của cậu. Hắn cười khinh bỉ, vậy cô ấy chỉ còn có một mình rồi. Chuyện bản thân nó làm, nó phải tự chịu trách nhiệm. Ý là không nên đẩy trách nhiệm cho Lê Thị. Lăng Ý đương nhiên nghe hiểu được, nhưng hắn giả vờ như không biết. Tiếp tục khách sáo, Giang Tây Long và Lê Cảnh Trí hình như không có chuyện gì để gặp mặt. Hay là bị người khác hãm hại. Lời nói này chính là lời thăm dò của hắn đối với ông ta về chuyện của Lê Cảnh Trí. 3 năm trước Cảnh Trí đã dây dưa không rõ với tên tiểu tử nhà họ Giang. Nếu không tôi, ông ta phát hiện bản thân nói những lời không nên nói. Bèn ngậm miệng lại, nếu không phải ông bỏ thuốc tôi, đưa cô ấy lên giường tôi, thì cô ấy chắc chắn sẽ không gả vào nhà họ Lăng. Phải không? Trong lòng Lê Khải Thiên run lên. Con bé chết tiệt kia nói cho cậu biết. Lăng Ý híp mắt, cô ấy biết khi nào? Lúc này Lê Khải Thiên mới biết ông ta đã bị lừa. Ông ta chỉ còn cách nói ra sự thật. Năm nay, sau khi về nước, trái tim Lăng Ý run lên. Ông nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? 3 năm trước, Lê Cảnh Trí đã qua lại với Giang Noãn. Hai người họ là bạn thân nhất. Không có gì giấu giếm nhau. Bởi vì Giang Noãn, cô cũng biết Giang Tây Long. Nhất kiến trung tình quả nhiên có tồn tại. Giang Tây Long rất thích Lê Cảnh Trí. Thậm chí còn vượt qua cả thích. Cho nên dưới sự tiến công của anh, hai người rất nhanh ở bên nhau. Cũng xem như là yêu sớm. Lê Cảnh Trí mới học đại học năm nhất mà Giang Tây Long đã học xong đại học. Giang Tây Long là người rất dịu dàng, cao lớn, đẹp trai hơn nữa gia cảnh cũng không tệ. Lê Cảnh Trí không thể không động lòng được. Lúc mới bắt đầu hai người còn chưa có gì. Tháng ngày trôi qua, tình cảm càng thêm gắn bó. Sau đó, tài chính của Lê Thị xuất hiện vấn đề. Giang Tây Long vừa tốt nghiệp bắt đầu tiếp quản Giang Thị. Mọi chuyện còn chưa quen thuộc. Lê Cảnh Trí cầu xin Giang Tây Long hỗ trợ, nhưng anh không giúp được. Lê Khải Thiên thấy không có cơ hội ở Giang Thị, liền đem ánh mắt đặt trên người nhà họ Lăng. Chỉ cần dính đến nhà họ Lăng, Lê Thị sẽ không phải đóng cửa. Lo gì không có ngày thành danh. Hôm ấy, biết Lăng Ý đang ở Kim Đế, Lê Khải Thiên gọi con gái tới, cũng cố tình báo nhầm số phòng. Lúc đó, Lăng Ý cũng coi như là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bị bỏ thuốc, còn có cô gái xinh đẹp bên cạnh. Chắc chắn không thể từ chối. Lê Cảnh Trí quay về. Tự giam mình trong phòng ròng rã 3 ngày. Không ăn không uống. Mà người nhà họ Lê, nhân dịp này, cầm quần áo mới thay của Lê Cảnh Trí đến nhà họ Lăng. Quần áo dính, chất. Của Lăng Ý, bọn họ yêu cầu nhà họ Lăng phải chịu trách nhiệm. Cách chương.